Đệ nhất kiếm thần, chương 7911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Lâm Quốc như một thế lực tọa trấn Đạo Lâm giới. Biết bao năm, không có bất cứ một ai dám nhằm vào Đạo Lâm Quốc. Vì hoàng thất của Đạo Lâm Quốc là đời sau của quân Đạo Lâm năm đó. Dù quân Đạo Lâm đã không còn ở Đạo Lâm giới nữa, nhưng đối phương vẫn chưa chết. Ai biết ngày nào đối phương sẽ trở về. Hoàng cung, sau khi lâm triều, Trung Sơn Vương ra ngoài, sau lưng ông ta là Cổ Sầu. Mà lúc này, Cổ Sầu đã đạt tới vô tâm cảnh. Trung Sơn Vương khẽ cười nói, huynh đệ của cậu đang bị người ta truy sát đấy. Cổ Sầu khẽ nhíu mày. Bị ai? Trung Sơn Vương đáp, chấp pháp tông và vân giới. Cổ Sầu trầm giọng nói, Diệp huynh gặp nguy hiểm, dù thời gian hắn ta đến Đạo Lâm giới này cũng không dài, nhưng vẫn khá quen thuộc với nơi này, chấp pháp tông hay vân giới cũng đều là thế lực hàng đầu. Hai thế lực đuổi giết một mình Diệp huynh, Cổ Sầu cất lời, Diệp huynh này đúng là đi tới đâu thù hận tới đó. Trung Sơn Vương cười nói, bảo vật trên người hắn có sức hấp dẫn quá lớn. Cổ Sầu nhìn Trung Sơn Vương, tiền bối, ông muốn nhúng ta vào chuyện này sao? Trung Sơn Vương lắc đầu, Đạo Lâm Quốc ta nước nhỏ thế yếu, nếu không nhờ bóng mát của tổ tiên, chúng ta đã sớm bị bọn họ ăn sạch rồi, cho nên sẽ không nhúng tay vào chuyện thế này. Cổ Sầu gật đầu, không nói gì thêm. Trung Sơn Vương cười nói, cậu đi tu luyện đi, không lâu nữa cậu sẽ có thể đạt tới vô niệm cảnh. Cổ Sầu gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Cổ Sầu rời đi không lâu, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Trung Sơn Vương. Hư ảnh cúi đầu, nhẹ giọng nói gì đó. Một lát sau, Trung Sơn Vương cười nói, ẩn sát các cũng nhằm vào Diệp công tử này sao? Hư ảnh gật đầu, đúng thế. Phó các chủ của bọn họ đã tự mình ra tay. Trung Sơn Vương khẽ mỉm cười, truyền lệnh bảo Đạo Lâm vệ âm thầm chú ý đến Diệp công tử, lúc cần thiết thì ra tay cứu hắn. Hư ảnh hơi do dự, sau đó nói, làm như thế có thể sẽ đắc tội ẩn sát các, vân giới và cả chấp pháp tông. Cách chương.